Harry Potter đồng nhân, Severus Snape x Harry Potter tích thì. Chương 41 Con riêng và con nuôi. Góc truyện audio.com. Khi Severus trở lại ký túc xá thì Harry đang cầm một cái dây thường thắt ngang thắt dọc, làm sao vậy? Severus kinh ngạc hỏi, học thắt, chờ tí nữa gặp được Nagini thắt chết nó. Harry giơ lên cái dây thường quấn thắt loạn xì ngầu, dữ dằn nói. Nó làm hại em lại trở về cuộc sống bị người ta chỉ trỏ. Cậu giận dỗi nói với Severus, ngoan nào, nó chỉ là, Nagini ngủ mấy tháng vừa mới tỉnh lại đương nhiên thích đi đến nơi đông vui náo nhiệt rồi, mấy năm nay mọi người cũng đã quen nó đột nhiên xuất hiện kêu tê tê với bọn họ. Giáo sư lại cưng vật nuôi của mình đương nhiên cũng không quan tâm nó làm gì, ai biết Nagini chơi đùa lại làm chuyện Harry có thể nói được xà ngữ bại lộ chứ. Hiện tại không nói tới ba nhà khác, chỉ riêng trong Slytherin thôi cũng đã loạn rồi. Tất mọi người đều biết xà ngữ là năng lực chỉ có trên người Salazar Slytherin, hiện tại không phải giáo sư chủ nhiệm Riddle mới là người kế thừa của Salazar Slytherin hay sao? Việc Harry nói xà ngữ bị lộ ra khiến người ta không khỏi móc xích cậu và giáo sư Riddle, rất nhiều người đều nhận định cậu và giáo sư Riddle có quan hệ gì đó. Tuy bọn họ không biết rõ nhưng lời đồn làm người ta có thể tin tưởng nhất là Harry là con riêng của giáo sư Riddle, mà Harry thì bị sợ tới mức dường như phá hủy hoàn toàn ký túc xá bọn họ, cuối cùng dưới sự an ủi của Severus mới dần dần bình tĩnh lại. Mà trong Slytherin cũng càng coi trọng thân phận của Harry, nhưng cho dù Harry có thân phận nào đi nữa thì vì năng lực nói xà ngữ của cậu bọn họ không thể nào không hòa đồng với Harry như trước. Hơn nữa Harry sẽ đứng ở trung tâm quyền lực trong Slytherin, tham dự quyết định mọi chuyện của Slytherin. Chỉ vì năng lực này làm Harry không thể nào không đếm xỉa gì tới. Đó cũng là nguyên nhân mà vì sao Harry lại có vẻ lo lắng cho năng lực của mình. Mà nguyên nhân khác Harry muốn che giấu năng lực của mình là vì cậu và đám người James trở nên xa lạ. Chính xác mà nói vì năng lực xà ngữ của cậu làm James vẫn cảm thấy chú ý, cho nên trong nhất thời Harry lại không tìm thấy phương thức ở cạnh James. Cậu chỉ biết xà ngữ của mình sẽ làm một đám người băn khoăn, tuy rằng không phải mình muốn, nhưng thế nào cũng không thể không đối mặt. Càng làm cho cậu bất đắc dĩ là cậu giống như nhớ lại thời điểm mình vừa mới nhập học hồi năm nhất. Cho dù cậu đi tới đâu thì đều có người chỉ trỏ trỏ cậu. Không phải sự chỉ trỏ mang ý xấu mà chỉ đơn giản là tâm lý tò mò, dường như một người vẫn luôn nghe được chuyện liên quan tới người kia, khi người kia rốt cuộc đứng trước mặt mình, đương nhiên chính mình cũng muốn soi xét. Nhưng ngay cả những tầm mắt gần như chỉ là tò mò, nhưng lúc nào cũng có vô số tầm mắt nhìn mình, xác thực làm Harry cảm thấy khổ sở. Nhất là Lucius, cậu thấy được trong mắt Lucius cái vẻ mặt mà khi anh ta nhìn Draco lúc trước, chết tiệt tên nhóc này không phải sẽ cho mình là con riêng của ba đỡ đầu nhà anh ta chứ. Harry cảm thấy mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Lucius đều rất muốn xông lên kéo áo Lucius kêu to. Tôi và ba đỡ đầu của anh là kẻ thù chứ không phải là cha con gì hết, có phải anh bị lông chim công nhét đầy vào đầu không, không được suy nghĩ mê man tiếp nữa tên chim công đáng ghét kia. Để bùng nổ lửa giận của mình, nhưng cậu vẫn không làm, ôm cái tâm tình, lời đồn cuối cùng cũng sẽ biến mất. Harry làm như không nghe thấy những lời đồn, làm như không thấy những tầm mắt nghiên cứu tìm tòi. Góc truyện audio.com. Dù sao thì từ khi cậu 11 tuổi vẫn luôn bị người ta chỉ trỏ, vẫn luôn bị người ta dùng tầm mắt nghiên cứu tìm tòi, cậu sớm đã quen, chỉ cần một đoạn thời gian không để ý thì sau khi mọi người không tìm thấy tin tức nào nữa sẽ tự nhiên đi tìm một thú vui khác thôi. Nhưng Harry không ngờ đối với chuyện cậu là xà khẩu lại không hề hạ nhiệt, mọi người thảo luận càng ngày càng nóng, càng sôi trào lên. Hiện tại trong Hogwarts dường như tất cả mọi người đều cho rằng Harry là con riêng của Voldemort lời đồn. Đáng tin cậy, nhất là năm đó giáo sư Riddle đã xảy ra quan hệ với một vị nữ phù thủy, sau đó vì đủ loại nguyên nhân mà hai người phải chia tay. Sau khi vị nữ phù thủy phát hiện mình mang thai nhưng không tìm được tung tích giáo sư Riddle nên chỉ có thể một mình sinh ra Harry. Hiện giờ Harry từ nơi khác tới trường Hogwarts chính là vì nghe được tin tức của ba mình nên mới đến nhìn xem ba mình là người như thế nào. Lại vì biết ba đã có người bạn đời khác nên cậu chỉ có thể lén gạt đi thân phận của mình, định sau kỳ này trở về nơi quốc gia cũ của mình, không ngờ chỉ vì Nagini lại lộ ra mình là xà khẩu. Không biết lời này đồn từ đâu nhưng chỉ trong một đêm đã lan ra toàn bộ khắp ngóc ngách trong Hogwarts, dường như mỗi người đều nhận định lời đồn này là chân thật nhất. Trong nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Harry dẫn theo một chút đồng tình. Mà ngay cả James cũng tại một ngày tan học giải thích với Harry vì hành động của mình trước đó, chỉ sợ hành động của mình làm tâm hồn bé nhỏ của Harry thêm vết thương nhất định vậy. Nhưng nói thế nào thì đương sự muốn giận cũng không thể giận được. mà giáo sư Riddle vô tội bị kéo vào cơn giông này liên tục cười khổ với vẻ mặt người mình yêu cười như không cười. Bọn họ đều biết khi chuyện Harry nói được xà ngữ khi lộ ra ánh sáng sẽ khẳng định chính mình cũng bị kéo vào lời đồn, nhưng không nghĩ tới lời đồn này lại có thể phong phú như vậy, còn có cả đứa nhỏ mà ngay cả giáo sư Riddle cũng không biết nữa chứ, lời đồn này rốt cuộc toát ra từ đâu vậy hả? Làm sao bây giờ, giáo sư Riddle trong truyền thuyết vì biết được mình có một đứa con trai vẫn luôn lâm vào trạng thái hỗn loạn trốn tránh vài ngày không muốn gặp người khác, giờ phút này vẻ mặt nhàn nhã ung dung tựa vào vai người yêu nhà mình, cười khẽ dò hỏi. Không phải anh đã có biện pháp tốt rồi sao? Ngón tay lật sách của Abraza dừng lại một chút, sau đó buồn cười trả lời anh. Anh sẽ không chờ khi cậu nhóc lộ ra nói xà ngữ mới hỏi em biện pháp đấy chứ? Anh lo lắng tên nhóc kia không theo cách của anh thôi, em phải biết nhóc ấy luôn luôn mâu thuẫn rõ ràng với anh. Voldemort ở bên cạnh cổ Abraza thở dài, tuy nói là lo lắng nhưng sự lười biếng trong giọng nói lại không có tí buồn rầu nào. Em yêu à, em giúp anh khuyên nhủ nhóc ấy đi, đứa nhỏ này luôn có ấn tượng không tồi với em mà, không phải sao? Abraza cười cười, không nói. Nếu có thể thành công thì có lẽ nghỉ hè này anh có thể đưa hai nhóc ấy đến biệt thự Malfoy. Anh biết người yêu vẫn luôn quan tâm hai nhóc này, vẫn luôn thích coi chúng thành con của mình để yêu thương cưng chiều, nhưng chỉ là hai tên nhóc kia lại đề phòng quá lớn với thế giới này. Cho dù Harry đã nói quyết định ở lại nhưng nhóc ở chung với người khác vẫn xa lạ, phạm vi kết bạn của nhóc dường như vẫn đang cố định trong vào một số người kia, vì thế Abra vẫn cảm thấy rất lo lắng. Gocchuyenaudio.com đem đối phương về nhà, làm cho chúng tham gia vào các loại tiệc tối, có lẽ cũng là một phương pháp tốt để mở rộng mối quan hệ, nhưng vấn đề là lấy lý do nào chứ? Anh xác định có thể, cực kỳ xác định, vì thế ngày thứ hai tin đồn có liên quan tới việc Harry là con riêng của giáo sư Riddle đã được phủ định, nhưng chân tướng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Từ việc giáo sư Riddle chính miệng thừa nhận Harry không phải là con riêng của anh. Harry vốn là con trai của một người họ hàng của anh, nhưng người ấy trước khi chết đã gửi gắm Harry cho anh, vì thế anh trở thành ba nuôi của Harry. Sở dĩ khi Harry vào Hogwarts không lộ thân phận của mình ra vì cậu biết thân phận này sẽ mang rắc rối đến cho mình, nên lựa chọn giữ bí mật. Nhưng nếu việc xà khẩu đã lộ ra ánh sáng thì giáo sư Riddle cũng không còn băn khoăn gì nữa. Lần này vừa nói ra, lời đồn giảm đi đáng kể, chỉ trò với Harry cũng ít đi, vì mọi người rất vừa lòng với chân tướng được đưa ra. Nhưng lại có người bị rực đuôi, rầm, một tiếng, cửa hầm bị đá văng ra, Draco và Severus đi sau đều sâu sắc cho rằng cửa sở dĩ không bị đá vụn vì người ở trong biết Harry thế nào cũng đến nên căn bản không đóng cửa. Voldemort, Harry tức giận quát, ai cho ông thả ra lời nói bừa như vậy, ai cho ông tuyên bố với bên ngoài tôi là con nuôi của ông, ai cho ông cái quyền đó, ông nói rõ cho tôi. Tiếng quát này, là do ở cạnh Hermione quá lâu sao? Draco nghe độ đề, si, Ben của tiếng quát không lịch sự co rút khóe miệng. Mà người nào đó bị quát co rút khóe mắt rất bình tĩnh mỉm cười nhìn Harry, nhẹ nhàng nói. Harry à, đây là biện pháp công bố tốt nhất, giỏi lắm, Harry nói, xà ngữ cũng không phải không thể học được, tôi có thể nói cho bọn họ là tôi đã học xà ngữ từ nhỏ không được sao, vì sao lại muốn sắp xếp cho tôi cái thân phận như thế này. Lúc trước vì tiêu diệt trường sinh linh giá, Ron vì học được xà ngữ mà Harry nói mới có thể lấy ra răng nanh từ trong phòng chứ. Xà ngữ không phải không thể học, nếu bọn họ không tin cậu cũng có thể để Draco tạm thời nói vài câu đơn giản, vì sao nhất định phải sắp xếp cái thân phận này cho cậu chứ. Harry Potter trở thành con nuôi của Voldemort, Merlin à, tôi nguyền rủa ngài cả đời này đều không đứng lên được. Harry à, đây là phương pháp tốt nhất, đã đồng ý phải giúp Abraza nhẹ giọng khuyên nhủ. Nếu cháu quyết định ở lại đây thì cháu cần phải có một thân phận, mà thành con nuôi của Tom thì không thể nghi ngờ là thân phận tốt nhất. Có thân phận này thì cho dù có người điều tra quá khứ của cháu khi không tra được gì cũng không có ai nghi ngờ, ít nhất thì ảnh hưởng của Tom cũng rất lớn. Chỉ là, đối với Abraza vẻ mặt hiền hòa cười, Harry cũng không phát hỏa được. Một Potter và một Voldemort không nên xuất hiện cùng nhau. Đó là thế giới của cháu nên thử quen với tất cả mọi thứ ở đây. Abraza hiền hòa khuyên nhủ, mà chấp nhận thân phận này thì đối với cháu về sau, chỉ có lợi mà không có hại. Harry à, quả thật cậu cần phải có một thân phận. Draco vẫn theo sau Harry mở miệng, sau khi cậu khôi phục lại pháp lực thì cậu sẽ là một phù thủy cường đại, bộ pháp thuật anh không thể nào không chú ý tới tình huống của cậu. Khi đó cậu sẽ gặp rắc rối không ngừng, nếu có giáo sư Riddle che chở thì cậu sẽ có thể yên bình ở lại đây. Draco, ngay cả cậu cũng nói vậy sao? Harry cau mày, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cho dù là Hermione cũng sẽ đề nghị cậu làm như vậy. Draco đặt tay lên vai cậu, gocchuyenaudio.com, tin mình đi, lựa chọn như vậy là tốt nhất với cậu đấy. Harry nhìn nhóm người lớn mang theo mỉm cười cổ vũ nhìn cậu cúi đầu nói. Hãy để mình suy nghĩ một lúc, cậu cần phải suy nghĩ kỹ. Sau khi nói xong Harry kéo Severus rời khỏi văn phòng làm cậu khó thở này, cách chương.